Giáo lý hôn nhân công giáo. Luân lý tính dục. Tin vui Xuân Lộc, bài 5, Luân lý tính dục. Bài 5. Luân lý tính dục. Lời hướng dẫn. Tính dục cũng như khả năng sinh sản của con người, trỗi vượt cách kỳ diệu hơn những gì thấy được ở cấp sinh vật thấp hơn. Bởi vậy, chính những hành vi đặc thù của đời sống vợ chồng, được thực hiện đúng theo phẩm giá đích thực của con người, đều phải được kính cẩn tôn trọng. Vì thế, khi cần hòa hợp tình vợ chồng với việc truyền sinh trong tinh thần trách nhiệm, đôi bạn phải ý thức rằng giá trị luân lý của hành động không chỉ lệ thuộc vào ý muốn thành thật và việc cân nhắc các lý do, nhưng phải được thẩm định theo những tiêu chuẩn khách quan, suy diễn từ bản tính của nhân vị và của hành động nơi nhân vị. Những tiêu chuẩn ấy sẽ tôn trọng ý nghĩa trọn vẹn của sự trao hiến và sinh sản con cái trong khung cảnh tình yêu đích thực, MV. 51. Nguyên tắc luân lý tính dục. Thiên Chúa là Chúa sự sống, đã trao cho loài người nghĩa vụ bảo tồn nòi giống. Đang khác, tính dục và khả năng sinh sản nơi loài người trỗi vượt hơn nơi các sinh vật hạ đẳng. Vậy, để chu toàn nghĩa vụ ấy cách xứng hợp, đúng với phẩm giá của mình, đôi bạn phải nắm vững một số nguyên tắc luân lý sau đây. 1. Nguyên tắc 1. Trong khuôn khổ hôn nhân theo luật tự nhiên và hôn nhân công giáo, các hành vi trao hiến vợ chồng, tự bản chất, là lương thiện. Tự hiến cho nhau trong sinh hoạt vợ chồng là hành vi cần thiết để biểu lộ tình yêu, làm phát sinh sự sống và là sự nâng đỡ cho lòng tín trung, cho nên các hành vi ấy là lương thiện. A. Dấu hiệu biểu lộ tình yêu. Mọi tình yêu chân thật đều phát xuất từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu, 1 Ga 4:16. Hơn nữa, chính Chúa Kitô đã ban dồi dào phúc lành cho tình yêu đôi bạn qua bí tích hôn phối, là bí tích được thiết lập theo gương kết hợp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh, mà các hành vi ân ái là cách biểu lộ tình yêu, nhờ đó đôi bạn thể hiện mục đích hôn nhân là trọn đời yêu thương nhau và sinh sản, giáo dục con cái. B. Dấu hiệu biểu lộ sự sống. Đâu có tình yêu, đó có sự sống. Mà từ bản chất, tình yêu vợ chồng hướng về việc phát sinh và dưỡng dục sự sống. Giống như tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh trổ sinh hoa trái không ngừng, tình yêu đôi bạn qua hành vi ân ái sẽ đưa tới việc sinh sản con cái, là ân huệ tuyệt hảo và hạnh phúc của cha mẹ. C. Dấu hiệu biểu lộ lòng trung tín. Tình yêu chân thật đòi phải trung tín. Mà nhờ các hành vi tự nguyện trao hiến, đôi bạn được hỗ trợ để mãi mãi keo sơn, trong tư tưởng cũng như trong thân xác, lúc bỉ cực cũng như lúc thái lai, nhờ đó tránh được mọi thứ ngoại tình và bất tín. Do đó, các hành vi tự hiến vợ chồng tự bản chất là lương thiện. 2. Nguyên tắc 2. Luân lý công giáo tôn trọng thân xác, nhưng không quá đề cao hành vi giới tính. A. Thiên Chúa tạo dựng loài người có hồn xác. Trách nhiệm thuộc về con người toàn diện hồn xác ấy. Chính việc ngôi hai xuống thế làm người và việc Chúa Kitô phục sinh thân xác của người từ cõi chết là bằng chứng xác nhận giá trị của thân xác. Niềm tin xác loài người ngày sau sống lại cũng khẳng định giá trị của thân xác, cho nên thân xác có một giá trị xứng đáng trong chương trình cứu độ. B. Tuy nhiên, thân xác không phải là tất cả con người. Do đó, các hành vi sinh lý chỉ có giá trị giới hạn. Chúng chỉ đáng quý trọng khi được thực hiện phù hợp với luật lệ Thiên Chúa. Cho nên không thể quá đề cao hành vi trao hiến làm phương hại các giá trị cao quý hơn của con người. 3. Nguyên tắc 3. Đời sống hôn nhân công giáo phải là đời sống trong sạch và tiết độ. Không phải chỉ là bậc tu trì mới cần sống trong sạch và tiết độ mà là mọi người, kể cả những người sống bậc vợ chồng, vì A. Trong sạch và tiết độ trong hành vi ân ái là thước đo tinh thần xả kỹ, hiến thân vì hạnh phúc và nhu cầu của người mình yêu. B. Trong sạch và tiết độ còn là sự biểu lộ mức trưởng thành và tự chủ của đôi bạn biết yêu thương, kính trọng nhau. C. Phải trong sạch trong thân xác, là thú tính dục được Thiên Chúa sắp đặt để nâng đỡ đời sống hôn nhân và gia đình. Do đó, chỉ những ai là vợ chồng của nhau mới có quyền trên thân xác nhau. D. Chúa Giêsu còn căn dặn loài người phải giữ trong sạch cả trong tư tưởng, ta bảo các ngươi, ai nhìn người nữ để thỏa mãn lòng dục, thì đã ngoại tình với nó trong lòng rồi, MT 5:28. Như thế, người ta không được cố tình suy tưởng và ước muốn điều tà dâm. Do đó, nếu thời đính hôn là thời thuận lợi để hai người nam nữ tìm hiểu chính mình và người bạn tương lai, thì họ phải biết giữ gìn nhau trong sự kính trọng và ý hướng xây dựng cho nhau. Những cử chỉ sổ sàng, những thử nghiệm tình ái trong thời kỳ này là lỗi giới răng 6, có tội. Bài học 16H. Luân lý tính dục trong đời sống hôn nhân là gì? T. Luân lý tính dục trong đời sống hôn nhân là tính cách hợp pháp do chính Thiên Chúa thiết lập cho đời sống vợ chồng. 17. H. Luân lý tính dục có những nguyên tắc nào? T. Có những nguyên tắc này. Các hành vi trao hiến vợ chồng, tự bản chất, là lương thiện. Luân lý Công giáo tôn trọng thân xác, nhưng không quá đề cao hành vi giới tính. Phải có sự trong sạch và tiết độ trong đời sống vợ chồng.